Thánh Vương, chương 1334, chính là muốn lớn lối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1334, chính là muốn lớn lối. A Điền bất bại là một cửa nháy mắt đã bị thần bia chu phun ra từng ngụm máu. T, FFL, giận hay điên cuống mà CII, thành u mê, không biết đống ớ trong trạng thái hỗn độn. Hần Đình Phong mà chỉ trong ải, nằm trên mặt đất, liên tục xê mê mang, không phải tư. Xê ai cho àng, hạ đã bịa đánh, biết là bị ai đánh, hoàn toàn một đại viên mãn thần đinh. Cấp chỉ cao Đình Phong, tinh thần mạnh mẽ phóng xuất tấm phương thì làm sao có thể bị một chướng đánh cho không biết trời đất la gì được chứ. Đấy là bởi vì khi công của Bích Lạc quả hung mãnh. Trong chiến tranh chi hoàn của nàng không phải là 56 vạn thần thánh thú thượng vị thần Đình Phong mà có khoảng 360 vạn thần thánh thú thượng vị thần Đinh Phong, ngoài ra còn có khoảng 1.000 thần thánh thú viện mãn thần Đình Phong. Thư này kết hợp với tuyệt học thần bia Trương Thi có thể đánh xuyên qua cả thần quốc phong thần môn. Một Điền bất bại nho nhỏ, mặc dù có thế hộ phong hoán vũ, làm tố làm tông trong phong thần môn nhưng làm sao có thể là đối thủ của Bích Lạc được. Bích Lạc, ngươi định làm gì? Tất cả nguyên lão đều kinh ngạc đến ngày người, tất cả trướng lão cũng đều kinh ngạc đến ngày người, tất cả hỗn nguyên chi tử cũng đều kinh ngạc đến ngày người, còn có mấy ngàn ngàn vạn vạn đệ tử cũng đều kinh ngạc đến ngày người. Ai cũng không thể ngờ rằng Bích Lạc lại có thế hung. AC, lớn lối như thế, dám động thu. Với Điền bất bại, hơn nữa còn rất gọn gàng, chỉ một chướng mà đã đánh bại đối phương, khiến cho đối phương không biết sống chết ra sao, cười đến hộ đô. Môn chu. Phong thần môn nối đầy gần xanh trên trán, giận quả hóa cười, nhưng trong lòng hắn cũng vô cùng khiếp sợ. Cuối cùng hắn vần tận lực khắc chế bản thân lại. Bởi vì hắn thấy được một chướng này của Bích Lạc vô cùng lợi hại. Nắng có thể dễ dàng đánh bại Điền bất bại, C là hắn cũng không phải là đối thủ. Làm môn chu, phong thần môn đã nhiều năm, hắn đã trải qua không biết bao nhiêu sóng to gió lớn. Lịch dù chuyện này quá sức tưởng tượng, gần như là trong một đêm Thánh Vương đắng như một con kiến trưởng thành con voi lớn, nhưng hắn vẫn có thế chấn định như cũ. Nơi này là phong thần môn, ngươi thần là đệ tư phong thần môn mà lại dám hạ thu. Với nguyên lão, hơn nữa còn ác độc như vậy. Rốt cuộc người muốn làm gì? Muốn làm phản phong thần môn sao? Đối mặt với sự chỉ trích của môn chu, Bích Lạc chỉ khẽ mỉm cười. Hiện tại nàng đã nhìn ra môn chu. Này không phải là đối thủ của nàng. Trong mắt nàng, môn chu, phong thần môn trước kia sâu không lường được nay đã chẳng là gì hết. Đe dọa như vậy căn bản không thể tạo thành bất kỳ uy hiếp nào với nàng. Môn chu, nguyên lão này xuất thu, đánh ta trước, dù sao thì ta cũng là hỗn nguyên chi tử, tương lai chính là nhân vật tranh cử môn chu. Chỉ cần đệ tử phong thần môn ủng hộ ta thì chuyện tình ta trở thành môn chu. 300 năm sau là chuyện vẫn đã đóng thuyền. Làm sao chứ, hắn muốn giết ta, ta không thể không phản kích. Chẳng qua là lực lượng của ta quá mạnh mẽ nên đánh hắn thành như vậy thôi. Đáng đời hắn, âm thanh của Bích Lạc hời hợt giống như là đang làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Còn nữa, cho dù là phong thần môn hay các môn phái khác thì thực lực cũng là thu. Đứng đầu, không có thực lực thì đừng có đứng ở trước mắt bốn tọa lớn lối. Môn chu, người nói có đúng hay không? Tất cả mọi người đều nghe âm thanh này vô cùng rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mắt những người đó đều biến đổi. Những lời này của Bích Lạc Hộ cũng trắng trợn, ý nói tu vi bản thân đã vượt qua cả môn chu, bắt đầu khiêu chiến quyến uy của môn chu. Việc này không tầm thường chút nào. Từ khi bắt đầu có phong thần môn đến nay chưa từng có chuyện hôn nguyên chi tử khiêu chiến uy nghiêm của môn chu. Trắng trợn như vậy, buồn cười, buồn cười. Rốt cuộc thiếu môn chu. Không nhịn được, hắn gần như muốn tư. C điên lên. Mấy ngày nay, hắn thấy Thánh Vương Thương Hội thu liếm rất nhiều nên cho rằng bản thân đã chèn ép có hiệu quả. Nhưng không ngờ rằng hôm nay lại bộc phát trong nháy mắt, thực lực Thánh Vương đắng lại cường đại như vậy. Bích Lạc, ngươi dám nói chuyện với môn chu? Như vậy sao? Còn có tôn ti trật tự hay không? Thiếu môn chu, điên cuồng hét lên, tốn ti trật tự. Bích Lạc càng thêm lớn lối, nếu như ta không có tôn ti trật tự thì hiện tại cũng không như vậy. Không nhìn thấy kết quả của Điền bất bại sao? Nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ượp, LS Vương VIP Vun Đun, VN Mộng Nhập Thần Cơ. Lời này ý tứ càng thêm rõ ràng, ý từ chính là nàng vô cùng tốn ti trật tự chứ không thi môn chu. Đã giống như Điền bất bại, điều nắm trên mặt đất rồi. Lịch dù nàng không nói hắn ra nhưng tất cả mọi người đều biết ý tứ. Trong đó, có một số nguyên lão ủng hộ môn chu, thiếu môn chu. Nghe thấy những lời này liên giận sôi lên, tấm ma cũng xuất hiện. Lớn mật, quả thật là to gan lớn mật. Đột nhiên mấy chục nguyên lão rộng lên, Bích Lạc, ngươi thật là quả đáng, dám nói với môn chu. Những lời như vậy, chúng ta đề nghị chế tài Thánh Vương đắng, triệt tiêu cái tà đảng này đi. chế tài Thánh Vương Đắng, chế tài Thánh Vương Đắng. Rất nhiều lãnh tụ thấy Bích Lạc và Thánh Vương Đắng làm nhiều người phẫn nộ như vậy nên không khỏi điên cuồng hét lên. Hôm nay nhất định phải đè bẹp Thánh Vương Đắng xuống. Nếu không thì hậu họa khốn cùng. Dám nói với Môn Chu. Như vậy thì sau này phát triển lớn mạnh, những đáng phải khác còn có đường sống không? Tiếng thét Bài Sơn Đảo Hải truyền ra ngoài. Những âm thanh gào thét này đều nói muốn chế tài Thánh Vương Đắng, thậm chí còn có người nói muốn đuối tận giết tuyệt Thánh Vương Đắng. Lúc này, Môn Chu, Phong Thần Môn lại vô cũng bình tĩnh, giơ một cánh tay lên cao. Nhất thời, như có một khí chất lãnh tụ và ma lực vô hình xuất hiện, cả thần quốc đang hộ hứng đều an tỉnh chớ lại, mọi người yên lặng như tờ. Hắn bình thản nói, Bích Lạc, rốt cuộc mà ngươi đã chiếm được kỳ ngộ gì mà dám nói với ta như vậy? Ngươi nghĩ với tu vi đại vích phong, ý chỉ cấp chỉ cao đỉnh phong của ngươi là có thế phần phong tê, Môn Chu. Hình như đã hạ vậy. Tê, đầu tới giờ trưa, chi múa lãnh đạo trinh đốn, ánh mắt nàng nhìn Môn Chu. N.E. con trâu con, cho dù Môn Chu, có nội tình gì đó thì nàng cũng không sợ. Lãnh đạc trinh đốn Phong Thần Môn, khấu khi thật lớn. Môn Chu, cười nhân nhạt, ngươi cho rằng tu vi của ngươi là có thể lãnh đạc phong thần. Muộn sạch hiện tại ngươi cũng nghe dối đây. Tất cả đệ tử, nguyên lão, trướng lão đều muốn chế tài ngươi. Thánh Vương Đảng của ngươi có bao nhiêu thành viên Chu? Chi chiếm 1% nhân số Phong Thần Môn chúng ta. Hiện tại tất cả đệ tử đều muốn chế tài, ngươi nói làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Bích Lạc cường ngạnh nói, tốt thối, phàm là những người phản đối Phong Thần Môn chúng ta thì đều phải chết. Câu nói vô cùng trắng trợn, không tư sư. C. Gây chiến, đằng đằng sát khi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đấy là kế hoạch chỉ định của Thánh Vương Đắng. Bây giờ là thời điểm đoạt quyến, cho dù không chiếm được vị trí Môn Chu, thì cũng phải chiếm được quyến hành. Sau hôm nay, Môn Chu cũng không thể làm gì Thánh Vương Đảng được, như vậy uy danh Thánh Vương Đắng sẽ tăng mạnh. Gió chiếu nào xoay chiếu đây, tất cả sẽ quay đầu lại gia nhập vào Thánh Vương Đắng, thế lực của Môn Chu kia cũng coi như xong. Hay cho cầu những người phản đối Thánh Vương Đắng đều phải chết. Môn Chu không giận mà lại cười, mấy người các ngươi mới tiến vào Phong Thần Môn chúng ta mới hơn 10 năm mà có thế trưởng thành tới tình trạng như vậy. Nếu ta đoán không lầm thì các ngươi hắn là phi thắng giả, phi thắng từ dưới thế tục lên đúng không? Đúng vậy, chúng ta chính là phi thắng giả. Phong Thần Môn trong tay chúng ta thì mới có thế cường thịnh được. Bích Lạc nói, hơn nữa tốt nhất Môn Chu, ngươi cũng không nên gậy chiến làm gì. Chúng ta cũng không có ý muốn thương tổn môn phái mà chỉ muốn đưa theo quy củ, xử trí Vương Tiến Thiên mà thôi. Xử trí Vương Tiến Thiên, Môn Chu, nói, nhóm Dịch Lăng Khách Hong Thát Công, ý ượp, LS Vương Vip Vun Đun, VN Mộng Nhập Thần Cơ nếu ta không đồng ý thì sao? Không đồng ý cũng phải đồng ý, Bích Lạc nói, ngươi cho rằng nhiều người phản đối Thánh Vương Đắng chúng ta như vậy, có thế an nhân số mà chiếm ưu thế sao? Vương Tiến Thiên, ngươi nói cho bọn hắn biết rốt cuộc Thánh Vương Đắng chúng ta có bạc nhiệu thành viên. Môn Chu, Môn Chui, ngàn vạn lần không nên xem thường Thánh Vương Đắng. Bọn họ đang bí mật huấn luyện quân đội. Lúc này, Vương Tiến Thiên không ngừng thét chói tai, mới vỡ do, dương ký ức kia vì để bắt ta mà đã xuất động đội quân 56 vạn thượng vị thần đỉnh phong, còn có cả 100 viên mãn TH, đỉnh phong. Tất cả tạo thành trận pháp nên mới có thể đánh bại ta. Nàng nói mộ người trong cao tầng Thánh Vương Đắng đều có một quân đội như vậy. Muốn giết chết bọn họ tuyệt đối không phải là một chuyện đơn giản. Âm thanh Vương Tiện Thiện rất lớn, gần như là khấn cả giọng. Hắn vừa nói ra, tất cả mọi người đều nhìn vào hắn và dương ký ức. Cái gì? Quân đội 56 vạn thượng vị thần đỉnh phong sao? Thiếu Môn Chu, không thể tin được nói, không thế nào. Cả Phong Thần Môn chúng ta cũng chưa có NS, ều thượng vị thần như vậy. Hơn nữa mỗi người còn có một đại quân riêng. Điều này là không thế nào. Ngươi cho rằng Thánh Vương Đảng là vĩnh sinh thần triều. Lúc này, Môn Chu cũng nhìn chằm chằm Bích Lạc, cuối cùng ánh mắt rơi xuống vòng tay trên tay nàng. Khỉ tư. C. Chiến tranh thật cường đại, đấy là pháp báo gì? Trong đó có chứa hoạn binh sao? Bốn tọa cũng muốn nhìn rốt cuộc Thánh Vương Đảng các ngươi có bao nhiêu hoạn binh? Ngươi muốn nhìn sao? Vậy cũng không sao cả. Bích Lạc cười nhạt, các huynh đệ Thánh Vương Đắng, hãy tế hết chiến tranh chi hoàn ra đi, để đại quân của Thánh Vương Đắng chúng ta phủ xuống Phong Thần Môn, xém rốt cuộc là ai nhiều hơn ai? Dạ, am, tất cả thành viên nòng cốt của Thánh Vương Đắng đều ném hết chiến tranh chi hoàn lệnh. Nhất thời, trên thần quốc, một chiến trường vô cùng lớn xuất hiện, khi tư. C. Chiến tranh phủ xuống liên tiếp đã nhuộm đẫm thần quốc thành quốc gia chiến tranh. Nông cốt Phong Thần Môn, trừ một số huynh đệ của Dương Kỳ ra thì còn có chương C, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ư Phòng, lãnh tụ Tuyết Đắng Tuyết Sư tỷ kia rốt cuộc cũng gia nhập Thánh Vương Đắng, Bạch Ấn, Ngọc Lộ thần nữ kia, còn có Ngân Đao Thiện Tốn, Bạch Phát Quyền Hoàng, Liệt Diễm Hồng Nữ, sư phó của Bích Lạc và sư phó của những huynh đệ kia. Những người này là nòng cốt đáng tin của Thánh Vương Đảng, cho dù đánh chết cũng không phản bội. Tu vi của mỗi người bọn họ đều đạt tới cảnh giới viên mãn thần. Cùng lúc đó, Dương Kỳ chế tạo cho mộ người một chiến tranh chi hoàn riêng, phong ấn quân đội trong đó. Mỗi người đều nhận được thần thạch cấp hoàn mỹ, bổ sung năng lượng vô cũng dễ dàng. Mỗi vòng tay ném ra đều diễn biến ra quốc gia chiến tranh khổng lồ, trong đó có đại quân ngàn vạn thần thánh thủ thượng vị thần đình phong, còn có liên tiếp hơn 3.000 tướng lãnh vía. Phong, Y-Y-L, Y-Y-N-A-N Môn Chu, trợn tròn mắt tựa như không tế tin được tất cả đây đều là sự thật. Rồng, tất cả đại quân rồng một thánh vương vộ địch chết, tinh thần lực khổng lồ môn này tan vỡ khắp nơi. N thần quốc phong thần. Cách chương.